Bông hồng băng, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháo, bao nhiêu cho đủ? Nó, vậy em có về ăn cháo không? Xin bắt đầu bực mình. Không, không cho em ăn thì... Nó ngập ngừng đảo mắt nhìn quanh căn phòng của ông bác sĩ và dừng lại 5S tại một chỗ. Thì sao chứ? Không ăn thì nhịn, nghe lời anh hai đi. Thà có ăn còn hơn không? Seo cũng đã lên tiếng. Được thôi, không cho em ăn chứ gì. Nó nói rồi đi lại chỗ đó và chỗ đó chính là tủ rượu. Oa, phòng bác sĩ mà cũng có rượu nữa. Nó đưa tay mở tủ. Có cả whisky nữa này. Lấy chai rượu ra, mở nắp và bắt đầu tu một hơi gần hết chai rượu luôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cứ thế nó tu hết chai này đến chai khác. Ông bác sĩ định giựt chai rượu từ tay nó lại nhưng bị xin cản. Nếu ông muốn chết, xin chỉ phán một câu. Đưa đôi mắt buồn nhìn nó. Bác sĩ Minh, tôi nghe có bệnh nhân làm loạn trong phòng cậu. Một người con trai mặc đồ bác sĩ bước vào. Đúng, là tôi. Nó dừng uống, quay mặt ra cửa. 3S, 2S, 1S, Sun, sao? Sao em lại ở đây? Chàng trai đứng hình. Huy à, may quá có anh ở đây. Ngăn nó lại đi. Nó vừa mới sốc ruột vì uống qua nhiều rượu. Giờ, nó lại uống tiếp. Xin nhìn Gray như cứu tinh. Cưng uống nhiều rồi đó. Không tốt đâu. Gray lại gần nó. Giựt lấy chai rượu từ tay nó. Anh là ai? Nó hỏi một câu làm Gray đứng hình. Cưng quên anh rồi. Gray, ai là ai tôi không quan tâm. Trả rượu lại đây. Nó giựt lại chai rượu từ tay Gray nhưng không được. Anh dám cản tôi uống rượu. Nó thét, đưa tay vớ lấy chai rượu khác trong tủ. Đừng, đó là champagne đỏ. Gray nói giọng nhỏ dần nhưng không kịp nữa rồi. Nó đã đưa chai rượu lên miệng uống. Choang, chai rượu rơi xuống đất. Nó cũng ngã theo. Sun, cả bọn thi nhau hét. Gray nhanh tay đỡ lấy nó. Nó khóc nấc lên. Gray ôm nó vào lòng. Sun ngoan đừng khóc nữa. Anh đây, Gray của em đây này. Gray ôm nó vào lòng. Vỗ về nó như vỗ về một đứa trẻ. Hức, hức Gray ơi. Em sợ, sợ lắm. Gray ơi, cứu em với á. Máu máu kìa. Máu, máu. Đừng đừng tôi xin ông đừng đừng. Nó thét lên, ôm chặt vai Gray. Cậu lấy cho tôi lọ thuốc an thần loại nặng. Gray nói nhỏ với bác sĩ. Đây, bác sĩ chạy lại tủ thuốc. Lấy lọ thuốc an thần đưa cho Gray. Hức, hức, nó vẫn khóc. Sun ngoan nào, đừng khóc nữa. Thuốc nè, uống đi, uống rồi ngủ đi. Tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Gray đưa thuốc cho nó nhưng nó đã ngủ gục trên vai Gray từ lúc nào. Ngủ rồi à, cũng tốt. Khỏi phải dùng thuốc, Gray nói rồi bế nó lên sofa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ông bác sĩ ngạc nhiên một người lạnh lùng như Gray mà lại đi vỗ về một con nhóc ngang ngược. Trước hết để tôi giới thiệu đã. Đây là Sanada Carlos, người Nhật gốc Việt, là bác sĩ mới chuyển từ Nhật vào bệnh viện của anh và cũng là bạn của anh bên Nhật. Gray, còn đây là bla bla. Gray giới thiệu từng người bọn nó với Carlos. Chào, như Gray đã giới thiệu tôi tên Sanada Carlos. Mọi người có thể gọi tôi là Los. Chào, mọi người đồng thanh, cách chương.